Vâng ạ, nhưng nếu cháu làm sai chuyện gì, bây giờ mà thú nhận với ba, thì ba có tha thứ cho cháu không? Dáng vẻ bối rối không biết làm thế nào của Thẩm Nghê Nghê khiến bà Diệp hiếu kỳ. Một cô bé nhỏ thế này, bình thường cũng không gây ra chuyện gì lớn, cho dù có làm sai chuyện gì thì chắc cũng không nghiêm trọng đâu nhỉ. Bà Diệp cười nói, không sao đâu, chỉ cần Nghê Nghê thành thật thú nhận tất cả thì ba sẽ không trách phạt Nghê Nghê đâu. Thật sao bà, đương nhiên rồi, bà Diệp nói một cách chắc chắn, nhưng khi Nghê Nghê kéo bà vào phòng hoa, nói cho bà biết mình đã làm gì, bà Diệp thực sự hận không thể bóp chết cô nhóc này. Chẳng có chuyện nào đáng để an tâm cả. Cách chương.